Chiến thần tiểu nông dân, tác giả, Tàn Kiếm, thực hiện, Thư viện báo, chương 259, chương 259, Hôi Phi Yên Diệt. Hay là thần phục? Sau đó, Trầm Vệ Phương vừa nghĩ, lại bắt đầu tụng Địa Tàng Bồ Tát Bản Nguyện Kinh. Sách này hắn cũng nhớ kỹ không nhiều, nhưng nhìn bắt đầu vài câu, cũng nhớ kỹ một bộ phận, có thể nhớ kỹ. Hắn lúc này còn nào dám do dự, lập tức bắt đầu tụng đi ra, như là ta nghe, nhất thời Phật tại Đao Lợi Thiên, vì mẹ thuyết pháp, người lúc thập phương vô lượng thế giới, không thể nói hết thảy chư Phật, cùng Đại Bồ Tát Ma Ha Tát, đều là đến hội nghị, tán thưởng Thích Ca Mâu Ni Phật. Câu này tụng đi ra, trên người hắn ấm áp mấy phần. Có chút cứng ngắc thân thể cũng như là có thể di động. Hắn đi qua, run như cầy sấy nhẹ nhàng đẩy đồng tử tề cùng phiền văn tuyên một chút. Thân thể hai người cứng ngắc, cứ như vậy thẳng tắp ngã xuống. Chết, chết, Trầm Vệ Phương tâm nhất thời loạn. Sau đó, một cái hung lệ nữ quỷ vào lúc này, mãnh liệt hướng hắn bổ nhào qua. Như là ta nghe, hắn cuống quýt tụng kinh sách. Lúc này, hắn chỉ hận chính mình học quá ít, đọc thuộc lòng quá ít. Hắn lật qua lật lại bắt đầu đọc thuộc lòng cái kia vài đoạn lời nói. Cả người cũng đều lâm vào một loại đần độn mà tự thân bảo hộ trạng thái. Hoàn toàn xem nhẹ bốn phía hết thảy. Trong đêm tối, gió nổi bão tới, tiểu trấn phía trên vắng vẻ vị trí một loạt hoang phế căn phòng cũ. Tràn ngập hoang vu mà âm sát khí tức. Sở Nam đến chỗ này về sau, ánh mắt của hắn cơ hồ trong nháy mắt khóa chặt cái kia một gian nhà có ma. Nhà có ma bị như mây tử khí bao trùm, nhưng bên trong lại sẽ có mấy phần chính khí, màu vàng kim nhạt Phật quang khí tức, cùng một chút tức giận lan tràn, dây dưa không rõ, biến hóa khó lường. Chẳng lẽ còn có người? Thời gian này điểm, người nào chạy vào nhà có ma đi tìm đường chết? Sở Nam trong lòng có chút kỳ quái. Hắn nhìn một cái, đầu tiên là thấy rõ cuồn cuộn âm khí, băng lãnh sát khí, cùng một cỗ sợ tai khí. Hai cái quỷ, có một cái thật hung, nhanh so ra mà vượt hiện tại đồi Mộ Lan. Sở Nam nhìn một cái, thì nhìn ra tình huống. Sau đó, hắn mở ra thấu thị, lại nhìn thấy năm tên 18-9 tuổi thanh niên nam nữ. Cơ hồ toàn bộ đều ở vào một loại sắp chết trạng thái. Sở Nam nhìn thấy trên mặt bàn đèn cồn, cùng bên trong thiêu đốt thi dầu. Nhìn thấy trên mặt bàn linh vị hòa thượng mặt hắn đang muốn truy nã nữ quỷ Norika chỉ di ảnh. Cái này, thật mẹ nó tìm đường chết a. Sở Nam nhìn một cái, tự nhiên là hiểu rõ đầu đuôi, không khống chế được cũng là im lặng chi cực. Có quản hay không, Cổ Tuyết giao bóng người hiển hóa ra ngoài, nhưng là giọng nói của nàng rất nhạt, trừ nàng quan tâm tồn tại, người khác chết sống nàng là hoàn toàn không để trong lòng. Đụng phải, hơn nữa còn không chết, vậy liền xuất thủ, Sở Nam nói, bóng người nhất động. Một đạo đại lôi âm chú hội tụ sắc lệnh, lấy chiến thần chi lực diễn hóa, trong nháy mắt oanh kích tới, oanh, toàn bộ mộ phần chấn động, ao ao ao, nhất thời, một đám con rơi bay tán loạn mà ra, hai cái hai mắt huyết sắc mèo đen, như bị kinh hãi, thét chói tai vang lên, lập tức xa thoát đi mở, Sở Nam bóng người nhất động. Đá một cái bay ra ngoài cái này nhà có ma đại môn. Tỉnh, Sở Nam hét lớn một tiếng, ẩn chứa phục long đạo thư bên trong chấn hồn lôi âm thanh âm. Tại chiến thần chi lực tác dụng dưới, hiệu quả vô cùng kinh người. A, lúc này, đồng tử tề, phiền văn tuyên, khúc mưa mạt cùng viên trúc xanh đều tỉnh táo lại. Sau đó, lần lượt có người phát ra hoảng sợ, thê tiếng kêu thảm thiết. Trong năm người, phiền văn tuyên tình huống xem như thì tốt hơn. Thanh tỉnh về sau, lập tức ánh mắt tứ phương, trong nháy mắt liền thấy Sở Nam, cũng chú ý tới chính hắn vô cùng suy yếu, buồn ngủ hỏng bét trạng thái, mà thanh tỉnh sau đồng tử tê, còn thân thể co quắp, hắn một mực còn tưởng rằng hắn chết, bị quỷ ăn, loại này chính mình cho là mình chết tình huống là rất đáng sợ. Sẽ cho thân thể truyền lại một loại tử vong tín hiệu. Thân thể sẽ toàn bộ bắt đầu dừng lại công tác. Cũng may một màn này tiếp tục thời gian cũng không dài. Đồng tử tề đã một thân nước tiểu, quần ướt sũng, đồng dạng, viên trúc xanh cũng là như thế này. Hơn nữa còn càng thêm không chịu nổi. Tỉnh lại, nàng vẫn còn ngơ ngác đứng đấy, phảng phất bị các loại vũ nhục phi lễ qua. Nhưng trên thực tế, nàng vẻn vẹn quần bò bị nước tiểu thấp, tản mát ra một cỗ mùi khai mà thôi. Khúc mưa mạt tình huống tốt hơn nhiều, không có chật vật như vậy, nhưng là hai mắt cũng một mảnh màu cho tàn, ánh mắt đều không có tiêu cự. Nếu như Sở Nam không đến, trước hết nhất chết ngược lại sẽ là nàng. Chỉ có Trầm Vệ Phương bị Sở Nam một quát lớn, mới từ loại kia mờ mịt trạng thái thanh tỉnh, lập tức trong nháy mắt nhảy dựng lên. Đi, đi, có ma. Hắn gầm thét, liền muốn xông ra ngoài. Nhưng lập tức, đã thấy bên người đồng bọn cũng không có động. Hắn cắn răng một cái, xông về đến liền muốn lôi kéo hai tên mỹ nữ chạy. Chỉ là chạy tới thời điểm, cái kia lúc trước xuất hiện qua hung lệ nữ quỷ, lại hiển hình. Đạo sĩ thúi, đi chết đi, nữ quỷ này quát lớn, trực tiếp hiện ra nguyên hình, liền xem như lại người bình thường, lúc này cũng đều có thể thấy được nàng. Nàng bén nhọn tiếng giống, rốt cục để hiện trường còn ngất đi ba tên thanh niên nam nữ đều triệt để thanh tỉnh. Sau đó, tiếng thét chói tai lại muốn vang lên lần nữa. Đừng kêu, ta đem nữ quỷ này diệt lại nói. Sở Nam tay đánh ra một đạo lôi âm chú thuật, trong nháy mắt định trụ cái kia ác quỷ. Cái này ác quỷ gầm thét, kêu thảm, lại vô cùng không cam tâm. Sở Nam cởi xuống tình huống lại nói, nàng đã gần như có thể nhật du. Đến một bước này, sợ là oán khí cực lớn. Loại này cũng có thể thu làm cực phẩm quỷ binh. Sau đó ngươi không có phát hiện sao? Lần này chúng ta trong tin tức không có cái này nữ quỷ. Cái kia Norika chỉ cũng có không tệ năng lực, lại không có bị cái này nữ quỷ đánh giết ăn hết. Cổ Tuyết giao bóng người hiển hóa ra ngoài. Đương nhiên, nàng chắc chắn sẽ không để người bình thường thấy được nàng. Nàng bóng người xuất trận, cái kia còn dãy dụa nữ quỷ lập tức an tĩnh lại, hiện ra cực kỳ vẻ sợ hãi, liền như là nhìn thấy Diêm Vương một dạng. Sở Nam còn vào lúc này bóp một đạo phục long đạo thuật, hiển hóa một vệt kim quang bao phủ cái kia hung lệ nữ quỷ thời điểm, đồng thời hiển hóa cửu chuyển ma thần quyết, hắc động thông đạo mở ra, vòng xoáy màu đen trực tiếp tới gần cái kia hung lệ nữ quỷ. Ngươi là muốn hôi phi yên diệt hay là thần phục? Sở Nam lạnh giọng quát lên. Hắn nói, một đạo chiến thần chi lực lan tràn ra ngoài, hiện trường năm người hoảng sợ, kinh hồn cảm giác bất an lúc này mới dần dần lỏng mấy phần. Sau đó, năm người này đều vô ý thức lui lại, đi vào Sở Nam bên người không xa, bọn họ đều bị sợ mất mật, cũng không dám đi ra ngoài. Bọn họ cũng nhìn ra, trước mắt vị này mặc lấy phổ thông người trẻ tuổi, hẳn là một tên đạo sĩ. Cái này tại dĩ vãng, đây tuyệt đối là tại phim truyền hình hoặc là trong phim ảnh mới có thể nhìn thấy tràng cảnh. Dưới mắt lại chân thực phát sinh lấy, chỉ là kia trường cảnh, so tốt nhất 3D đặc hiệu đều muốn kinh người, đều muốn tràn ngập vẻ rung động. Sở Nam một đạo lực lượng đánh ra, liền y dập dờn hư không. Màu vàng kim nhạt ánh sáng cuốn lấy nữ quỷ đủ loại biểu hiện. Vậy đơn giản là thần tích một dạng. Năm tên thanh niên nam nữ thế giới quan, toàn bộ tại thời khắc này sụp đổ. Có quỷ hay không? Hiện tại, cái này đã cũng không phải cái gì khó có thể trả lời vấn đề. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.